Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, miễn phí cu ly. Cuối cùng Lý Huyền Dạ vẫn là không tìm được Lục Thi Thi. Liền hỏi liên tiếp Hoàng Hy. Hoàng Hy cũng nói nàng liên lạc không được gì. Lý Huyền Dạ cũng chỉ có thể bỏ đi tìm Lục Thi Thi ý nghĩ. Lại nghỉ ngơi 2 ngày sau, Lý Huyền Dạ thân thể rốt cục hoàn toàn khôi phục như cũ. Hoàng Hy lại mang vị kia Khúc đại sư đưa cho hắn kiểm tra một lần. Xác nhận không có để lại bất kỳ di chứng về sau. Lý Thiếu, ngài lần này có thể nói là nhân họa đắc phúc. Bên trong cơ thể ngươi bị trúng cái chủng loại kia kỳ độc. Chính là vĩnh hằng kỷ nguyên lưu lại thủy tổ độc tố. Có thể nói là vạn độc chi tổ. Nếu như không phải là bởi vì quá khứ thời gian quá dài, độc tố đã bị pha loãng vô số lần. Một giọt nọc độc liền có thể giết chết trong phạm vi mấy triệu dặm tất cả sinh vật. Khúc đại sư, cười nói, Lý Huyền Dạ, hích, điều này có thể gọi nhân họa đắc phúc à? Khúc đại sư nói, này đương nhiên không tính là, có điều Lý Thiếu ngươi theo dựa vào chính mình cường đại thể chất. Vượt qua thủy tổ độc tố phát tác kỳ, bởi vậy ở trong người sinh ra độc tố kháng thể. Lấy sau thiên hạ kỳ độc đều khó mà uy hiếp được Lý Thiếu sinh mệnh. Còn có này chuyện tốt. Lý Huyền Dạ cười khổ không thôi. Này vẫn đúng là xem như là nhân họa đắc phúc đây. Đưa đi Khúc đại sư về sau, Hoàng Hy bỗng nhiên nhăn nhó nhó địa nói. Huyền Dạ ca ca, ta, ngoại công ta muốn gặp ngươi một mặt. Hoàng Hy ông ngoại, Lục Khanh Khanh cùng Lục Thi Thi phụ thân. Lục gia gia chủ là Lục Thi Thi, mà Lục Khanh Khanh nhưng là Lục gia cường giả số 1, là gia tộc trụ cột chỗ dựa, nhưng hai người này hiển nhiên đều không đúng quản lý một cái gia tộc vật liệu. Vì lẽ đó nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, Hoàng Hy ông ngoại khả năng mới là Lục gia hậu trường chân chính người nắm quyền. Lục gia chủ động mời Lý Huyền Dạ gặp mặt, Lý Huyền Dạ tự nhiên không có cự tuyệt chỗ trống, lúc này gật đầu nói: Được, lúc nào đi, buổi tối ngày mai, đúng lúc là ngoại công là ngày sinh. Lục gia toàn viên gặp ở trong hoàng cung cho ông ngoại tổ chức chúc thọ yến. Ông ngoại hy vọng Huyền Dạ ca ca có thể đi tham gia. Đương nhiên Hoàng Hy cũng sẽ toàn bộ hành trình làm bạn Huyền Dạ ca ca. Được rồi, biết rõ ta nhất định sẽ đúng giờ đến hẹn. Lý Huyền Dạ đồng ý. Nhìn dáng dấp trước tiên cần phải chuẩn bị một món lễ lớn mới được. Đưa đi Hoàng Hy, Lý Huyền Dạ lập tức đem Bạch Tiểu Nhã kêu lên, hợp lại tiếp tục đem còn lại thần Vương Ngọc đem cắt ra. Thế nhưng thực lực bây giờ của hắn tuy rằng khôi phục, vừa cắt thần Vương Ngọc còn là một đại công trình. Bằng một mình hắn, không mấy tháng công phu vẫn đúng là không bắt được. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên tâm tư hơi động. Đúng, sẽ đem Tạ Sấm cho kêu đến làm miễn phí cu ly không được sao? Vừa vặn hắn nhớ tới đến, lần trước đáp ứng Tạ Sấm đi thần cơ phái sự tình không có thực hiện. Chính dễ dàng một lần nữa cùng hắn thương nghị một chút đi thần cơ phái sự tình. Lý Huyền Dạ lần trước bỏ thêm Tạ Sấm tinh không vừa vặn tốt bạn bè. Liên hệ tới rất thuận tiện, rất nhanh sẽ rất Tạ Sấm câu thông lên. Lý Huyền Dạ cũng không nói thêm cái gì, chỉ là để hắn đến Nhã Phủ gặp mặt nói chuyện. Đấu thạch hiệp hội. Tạ Sấm nhìn Lý Huyền Dạ gửi tới tin tức, một mặt im lặng vẻ mặt, cái tên này rốt cục cam lòng lộ diện. Nhã Phủ nha, tiểu tử này vận khí thật là khiến người ta ước ao đố kỵ a. Ta Tạ gia cũng coi như có một chút tiền vốn, ở đế đô bên trong không xếp hạng tới top 100. 8 vị trí đầu bách vẫn phải có, thế nhưng muốn ở khu thứ nhất mua bộ tòa nhà, đều là chuyện không thể nào. Chớ nói chi là Nhã Phủ loại này ở khu thứ nhất đều toán ít có lớn hào trạch. Thu thập một chút, Tạ Sấm cũng không dám trì hoãn thời gian. Ngay lập tức sẽ lao tới khu thứ nhất mà đi. Rất mau tới đến Nhã Phủ trước cửa lớn. Lý Huyền Dạ mở cửa. Khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lôi kéo Tạ Sấm một đường vui cười đi tới hậu viện. Lý Thiếu, lần trước ngươi làm sao? Tạ ích, Tạ Sấm bị kéo vào phòng bên trong. Đang chuẩn bị dò hỏi Lý Huyền Dạ lần trước vì sao thả chim bồ câu. có thể nói còn không ra khỏi miệng. Vừa ngẩng đầu liền thấy khắp phòng linh lang toàn cảnh là thần vương ngọc. Có tới hơn 50 nhanh, nhưng là đem Tạ Sấm cho sợ hết hồn. Lý thiếu, người này là muốn mở đấu thạch đi à? Tạ Sấm không nhịn được kinh thanh nói. Lý Huyền Dạ ngẩn người, nói, đây đều là ta mua. Ngày hôm nay gọi tới Tạ hội trưởng, liền là muốn làm phiền Tạ hội trưởng giúp đỡ. Đem những thần vương này ngọc cho ta cắt. Tạ Sấm suýt chút nữa thổ huyết. Làm nửa ngày hàng này vội vội vàng vàng gọi mình lại đây. Là kéo chính mình đến làm cu ly. Này nếu như đổi lại những người khác. Dĩ Tạ Sông tính khí. Gặp không nhịn được tại chỗ tức giận. Thế nhưng đối mặt Lý Huyền Dạ. Nghĩ đến chính mình giờ khắc này vị trí tòa này xa hoa đến mức tận cùng nhã phủ. Nghĩ đến Lý Huyền Dạ cùng Hoàng Hy công chúa. Cùng Lục gia quan hệ. Lại nghĩ tới Lý Huyền Dạ thê tử Bạch Tiểu Nhã có thể chí tôn thần tử sự tình. Tạ Sấm liền ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Những thần vương này ngọc đô là Lý phu nhân chọn lựa à? Tạ Sấm đối với Bạch Tiểu Nhã hỏi. Nghe Tạ Sấm xưng hô chính mình Lý phu nhân. Bạch Tiểu Nhã ngượng ngùng không ngớt gật gật đầu. Tạ Sấm nhất thời đến rồi mấy phần hứng thú. Lấy Bạch Tiểu Nhã số mệnh tạo hóa. Chọn lựa đám này thần vương ngọc. Khẳng định đều là hàng tốt. Không biết nói biết mở ra cái gì hiếm thấy chân bảo tới. Không có chút gì do dự hàm hồ. Tạ Sấm lập tức ngưng thần tĩnh khí. Trời nói chung vị cường giả khí tức ngưng tụ thành một bó. Bắt đầu cắt chém thần vương ngọc. Thất tinh xá lợi. Tăng mạnh. Vạn hoa thiên nguyên tinh. Tăng mạnh bên trong tăng mạnh. Thiên long chí tôn ngọc. Siêu cấp tăng mạnh. Trướng. Trướng. Trướng. Chấm ngoặc kép, mỗi cắt ra một cái bảo vật, Tạ Sấm đều sẽ không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đến lúc sau hắn kêu cổ họng đều câm, cả người đều triệt để chết lặng như thế. Mãi đến tận đêm cuối cùng một khối thần vương ngọc cắt ra. Không hề liếc mắt nhìn, liền cả người ngã xuống đất. Tiêu hao quá lớn, ta phải chậm rãi. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ đem Tạ Sấm dẫn tới phòng khách để hắn nghỉ ngơi. Sau đó liền bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Một ít xem không hiểu công dụng chân bảo. Tuy rằng biết rõ nói giá trị kinh người. Nhưng đối với Lý Huyền Dạ tới nói cũng không có quá to lớn sức hấp dẫn. Đều là đem ra bán lấy tiền. Đối với Lý Huyền Dạ hữu dụng nhất đồ. Là một ít thần phẩm đan dược. Thần nguyên tủy. Thần vương đan. Cùng thần cấp công pháp. Những này khẳng định đều phải để lại dưới đến mình dùng. Ngoài ra, cùng Lý Huyền Dạ mong muốn như thế. Này 50 thần vương ngọc cắt xong. Trong đó lại cắt ra 5 khối không trọn vẹn thân thể. Một đoạn không trọn vẹn cánh tay. Một cái tinh xảo mũi ngọc. Một con thanh mặc sắc nhãn cầu. Một khối xương bánh chè. Cùng một đoàn không biết nói ra từ cái gì vị trí thịt mềm mỡ. Tạ Sấm nói cho Lý Huyền Dạ. Trước đây cũng đã xảy ra ở thần vương ngọc cắt vào bên trong ra tứ chi hài cốt sự tình. Nhưng xác suất rất nhỏ. Hơn nữa cái kia đều là chân chính hài cốt. Tổn hại không thể tả. Căn bản là không có cách chắp vá hoàn nguyên. Lần này cắt ra như thế hoàn chỉnh. Hơn nữa hoạt bát hài cốt. Vẫn là lần đầu. Hơn nữa Tạ Sấm còn nói cho Lý Huyền Dạ một bí mật. Hắn cắt đám này thần vương ngọc. Đều là xuất từ cùng một cái khu vực. Đám này thần vương ngọc tổng cộng có hơn 1 vạn khối. Phân biệt bị đế đô các lớn đấu thạch đi bắt. Nếu như Lý Huyền Dạ muốn tập hợp toàn bộ hài cốt. Liền nhất định phải nhanh ra tay bắt càng nhiều thần vương ngọc. Ai không đồng ý sau một quãng thời gian. Người khác khẳng định cũng có cơ hội mở ra đến. Đến thời điểm nếu như muốn. Nhất định phải tiêu tốn giá cao đi mua. Lý Huyền Dạ cũng rõ ràng đạo lý này. Quyết định mấy ngày gần đây cùng Bạch Tiểu Nhã lại đi đến thăm các lớn đấu thạch thứ mấy chuyến. Mau chóng đem đám này hài cốt toàn bộ tập hợp. Nhìn đến tột cùng có thể liều ra cái thứ đồ gì tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.